Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới vừa lòng mà buông tha, thật đáng ghét, nhục nhã muốn chết đi cho xong. Tiểu Mỹ, con sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế? Mẹ kế cô tỏ vẻ ân cần quan tâm. Dạ dạ, tại con thấy hơi nóng. Kỳ lạ, có phải lại nóng sốt không? Vâng vâng, chỉ là bệnh vặt. Đúng là tiểu thư khuê các hậu tí là bệnh. Ăn xong, cô lên phòng mà nghỉ, không thôi người ngoài nhìn vào, lại nói mẹ kế như tôi ngược đãi con chồng. Yên được chưa? Nhà đang có khách ầm ĩ cái gì? Cha cô tức giận quát. Cha ơi, anh ấy không phải người ngoài mà. Thôi nào em gái, ăn nhiều một chút tốt cho sức khỏe. Chị cô giả vờ gắp cho cô miếng gà sốt cay, giọng điệu thì nhu mì điềm đạm như rất yêu thương em gái. Nhưng bên trong có ai biết được, đời này cô ghét nhất là ăn cay. Vẫn là điềm điềm hiểu chuyện, cha cô thiên vị rất rõ rệt. Đúng vậy em gái, ăn nhiều một chút thì thể lực mới tốt được. Hắn lạnh nhạt nói, sau đó gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt. Nét mặt và thần thái đúng là có tu luyện qua nên không hề thay đổi, nhất thời không lộ ra ý tứ gì nên mọi người vẫn không nghi ngờ, chỉ cho rằng vì hắn yêu chị cô nên đương nhiên sẽ quan tâm đến người nhà chị ta thôi. Nhưng cô hiểu rất rõ nữa là đằng khác, ý tứ của câu nói kia là gì. Mặc kệ, dù sao cũng đã bước chân vào thì phải bước tiếp thôi. Sau bữa cơm, cô lên phòng ngay còn hắn xin phép về trước. Vì có công việc không thể nán lại thêm, tốt nhất là như vậy, không tiễn nhà đổ háo sắc vô sỉ. Sau hôm đến nhà ra mắt thì hắn cũng thường xuyên ghé qua hơn, đúng là như vậy thì sẽ giúp cô có nhiều cơ hội quyến rũ hắn hơn, nhưng mà làm sao cô cứ thấy khó chịu lắm. Mỗi lần hắn tới đều lợi dụng thời cơ, sàm sỡ cô triệt để, đúng là háo sắc mà. Hắn cứ vờn qua vờn lại nhưng ăn thì không ăn, thật không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn thật biết tận dụng thời cơ, không hề bỏ sót một lần nào hết. Lúc cô đang tưới cây ngoài vườn, hắn từ phía sau ôm lấy cô, tay chân tay máy không ngừng. Sau khi sàm sỡ khắp nơi trên người cô mới chịu đi. Lúc cô đang trong nhà vệ sinh, hắn cũng lén chui vào. Tay thì sờ, miệng thì hôn, làm phía dưới cô ướt rầm rề rồi lại thỏa mãn đi xa. Lúc cô đang trong nhà bếp thì hắn cố tình đi vào như lấy nước hoặc lấy cái này lấy cái kia, sẵn tiện hôn cô một tí. Lúc cô đang ở ngoài ban công thì hắn cũng sẵn tiện đi ra hóng gió, rồi cũng sẵn tiện hưởng dụng tí thân thể cô nữa. Đáng sợ nhất là lúc trong phòng cô, hắn sẽ bất chấp không sợ gì cả mà lột sạch cô để thưởng thức. Giống như là trên người cô có gắn định vị vậy đó, bất kỳ cô ở nơi đâu hắn đều biết hết, còn nắm rõ như lòng bàn tay. Còn đáng sợ hơn nữa là hắn hiên ngang như một vị thần, cứ như đây là nhà hắn vậy, hắn thích đi đâu là đi, thích làm gì là làm. Ở đâu ra con người ngang ngược như thế chứ? Vốn chính là cuộc sống của cô là vậy, nay có thêm hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Ai bảo cô được đại gia là sung sướng, còn cô đây thực muốn chửi mấy tiếng cho hả dạ. Lâu lâu hắn đi công tác thì được thoát một ít, nhưng khi hắn về là phải bù gấp mấy lần. Ai kêu cô đi câu dẫn hắn chứ, tự gây nghiệp mà. Ngày ngày cô vẫn đi học, vẫn làm ô xin như cũ, nhưng cô không còn mơ mộng hão huyền nữa rồi. Cô phải chấp nhận sự thật và cắt đứt tư tưởng về học trường. Đến năm cô 16, cũng là lúc học trường đi du học, đoạn tình cảm này sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp với cô, chắc chắn cô không thể nào quên được. Hôm nay cô diện váy dài hai xe màu kem rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu thập phần. Cô đón xe đến sân bay tiễn anh đi, lần này anh đi có lẽ là thật sự kết thúc rồi. Sau này dù anh có trở về, thì hai người cũng không thể đến bên nhau được nữa. Anh đứng trước cổng phong thái điềm tĩnh, ôn nhu, làm bao nhiêu cô gái nhớ mong, bao gồm cả cô nữa. Học trường, cô cất giọng gọi anh. Tiểu Mỹ, em đến thật sao? Tất nhiên em phải đến tiễn học trường rồi. Cảm ơn em. Hi hi, không có gì, sang đó học thật tốt nhé. Ừ, anh sẽ nhanh chóng lấy bằng rồi về, ở lại cố gắng học thật tốt. Anh ôn nhu xoa đầu cô. Vâng ạ. Cho cô ảo mộng một lần thôi cũng được, xem như là anh đang hứa hẹn với cô đi. Đến giờ rồi, anh đi nhé. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi quay đi. Vâng ạ, cô lưu luyến nhìn theo bóng anh khuất dần, rồi biến mất. Đúng thêm một lúc rồi cô cũng quay về. Những cảnh tượng chia ly ân ân ái ái vừa rồi đều thu gọn đầy đủ vào một ánh mắt. Phía xa chiếc xe hơi bóng loáng đậu một chỗ, bên trong thoát ra khí nóng chết người. Tích Tiểu Mỹ, em chết chắc rồi. Về đến nhà, cô đã nhận ra ngay chiếc siêu xe dáng bóng loáng ngoài cửa. Hắn tới. Cô nhanh chân bước vào trong nhà. Tiểu Mỹ, con vừa đi đâu về? Mẹ kế cô tỏ vẻ khó chịu. Con đi với Đan Đan một lúc. Suốt ngày chỉ biết đi chơi, mọi việc đều để chị cô làm. Cô có biết xấu hổ hay không? Con vào làm ngay. Thôi khỏi, đợi cô chắc cái nhà này chết đói cả rồi, đúng là không ra thể thống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net